Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 154, đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng quát tháo hùng hùng hổ hổ của đám người, Thuyết Thư tiên sinh dừng một chút, cho mọi người có thời gian phóng thích cảm xúc. Chờ đến khi tiếng ồn ào dần dần thấp xuống, Thuyết Thư tiên sinh mới tiếp tục kể. Thương nhân kia nghẹn họng chân chối nhìn mứt quả của mình một lúc, lại quay đầu nhìn về phía cô nương kia. Cô nương cười dương quang sán lạn, khoa trương vũ mị, giơ sâu mứt quả trong tay đến bên miệng thương nhân. Trên chuỗi mứt quả này có xuyên 9 quả sơn tra đỏ mọng, trong đó có một quả bị nàng ta cắn mất một nửa. Thương nhân vừa liếc thấy một nửa quả sơn tra cắn dở kia, tiếp đó quẹ thẳng tắp nôn về phía cô nương kia. Cô nương thân là trà xanh hành tẩu giang hồ nhiều năm, nàng ta chưa từng gặp phải loại tình huống này, lập tức cả kinh nhảy ngược về sau. Vừa nhảy ra, liền đưa mắt liếc nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông thương nhân. Đó là thứ hàng rất đáng tiền. Vị thương nhân này tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, gia tài bạc triệu, nếu như có thể gả cho hắn, cô nương hạ ngoan tâm, cũng không để ý thương nhân nôn ói. Lập tức ngang nhiên xông qua, ân cần hỏi thăm, nàng ta không hỏi còn tốt, vừa hỏi, thương nhân lại càng nôn ói lợi hại hơn. Cô nương, thật xin lỗi, có thể là ta bị dị ứng với cô nương. Chuyện hợp tác của chúng ta, thôi bỏ đi, bảo mệnh quan trọng hơn. Thương nhân nhét chuỗi mứt quả bị cô nương kia cắn một miếng vào trong lòng cô ta. Nếu cô nương thích, thì ăn đi, ta không ăn nổi. Nói xong, quay đầu rời đi. Vừa nghe đến đây, các thực khách nghe chuyện lập tức đồng loạt vỗ tay. Gia Luật bĩu môi, thầm nói bậy, trên đời này làm gì có con mèo nào mà không ăn vụng. Chuyện tốt dâng đến tận miệng, nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nương tử, ta cảm thấy vị thương nhân này chính là hình mẫu cửa nam nhân chúng ta. Phu nhân, nàng yên tâm, ta ra ngoài nói chuyện làm ăn cũng sẽ mang theo nàng. Ta cảm thấy thương nhân này làm quá không đúng. Mứt quả của mình bị người khác cắn, sao lại không đòi bồi thường mà đã đi kia chứ? Mứt quả không phải dùng tiền để mua sao? Nếu mà là ta, nhất thiết phải bắt nàng ta bồi thường tiền mứt quả. Gia Luật trợn mắt há mồm quay đầu nhìn lại. Bên cạnh hắn, có mấy người đang ngồi. Không thiếu các đôi vợ chồng. Trên mặt mỗi một vị trượng phu đều tràn đầy khát vọng cầu sinh mãnh liệt. Gia Luật, bọn họ đều có bệnh sao? Nghe Thuyết Thư lại ngửi mùi thơm câu hồn bên đại đường truyền sang, nhìn các nam nhân bên cạnh liên tiếp biểu hiện khát khao cầu sinh, bất chi bất giác thời gian trôi qua từng giờ. Tựa hồ tiệm lẩu này chỉ là một tiệm lẩu bình thường, thỉnh thoảng có tiểu hỏa kế tới mời khách nhân đi qua dùng cơm. Một tới hai đi, cuối cùng cũng đến lượt Gia Luật. Tiểu hỏa kế nhiệt tình gọi hắn. Khách quan, chỗ ngồi của ngài đã được an bài xong. Tại nhã gian lầu 2, tiểu nhân liền dẫn ngài qua đó. Mời khách quan sang bên này. Gian phòng, Gia Luật có chút cảnh giác nhìn về phía tiểu hỏa kế. Vì không muốn làm cho người khác phát giác, Gia Luật đã tự mình đi đến đây. Một mình hắn, muốn cả một gian phòng làm gì? Chẳng lẽ là có người cố ý an bài? Vẻ mặt tiểu hỏa kế không có gì thay đổi, chỉ cười nói, bây giờ khách nhân trong tiệm khá nhiều, đại đường lầu 1 vẫn không có chỗ trống, chỉ có nhã gian lầu 2 là còn phòng trống. Nếu ngài muốn ăn ở đại đường, tiểu nhân sẽ giúp ngài để ý, chỗ nhã gian lầu 2 này sẽ để cho khách nhân khác vậy. Tiểu hỏa kế giải thích không chút hoang mang, không một tia rối loạn. Gia Luật hồ nghi nhìn chằm chằm hắn một lát, khoát tay chặn lại, nói, cứ lấy nhã gian lầu 2 đi. Được, ngài đi theo ta, nói rồi, liền dẫn Gia Luật lên lầu. Trên lầu mặc dù không ầm ĩ như dưới đại đường, nhưng vẫn khí thế ngất trời. Tiếng cười nói truyền ra từ mỗi một gian phòng. Tiểu hỏa kế dẫn Gia Luật tiến vào một gian vừa mới được thu thập sạch sẽ. Khách quan, ngài muốn ăn món gì? Món ăn chiêu bài của bản đi 3 mét là lẩu cay phối hợp với lẩu xương hầm, tạo thành nồi lẩu uyên ương. vừa có thể ăn canh lại vừa có thể thỏa mãn yêu cầu vị giác của ngài. Gia Luật lười nói nhảm, đáp, vậy cho một nồi này đi. Thức ăn chay mặn trong tiệm các người mỗi món đều đưa lên một phần. Được, khách quan ngồi chờ một lát. Chúng ta lập tức chuẩn bị đầy đủ cho ngài. Khách quan muốn uống rượu gì không? Gia Luật lắc đầu, đáp, không cần, nước trà là được rồi. Vâng, Tiểu Hỏa Kế cười ha hả quay người muốn lui ra. Gia Luật lại nói, món mà vừa rồi các người miễn phí tặng kia, gọi là gì? Tiểu Hỏa Kế lập tức dậm chân cười nói, cá khô tê cay, cũng là món chiêu bài của tiệm chúng ta. Tới một đờ ĩa, khách quan, cá khô này là món miễn phí dành cho khu khách đợi. Nhưng nếu ngài gọi riêng, Gia Luật chê hắn ồn áo, vung tay, nói, bảo ngươi mang lên thì cứ mang lên, dài dòng cái gì? Tiểu Hỏa Kế lập tức gật đầu cười làm lành, khách quan chờ chút, lập tức đưa lên. Tiểu Hỏa Kế cười ha hả lui ra, rất nhanh lại mang theo món ăn vòng trở lại, nồi lẩu cũng được dọn lên, hết thảy đã dâng đủ. Tiểu Hỏa Kế liền rời đi. Gia Luật cảnh giác nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, lại nhìn món cá khô tê cay mang theo dầu ăn nóng nóng đặt bên cạnh. Đại lễ khai sơn đang tốt lành lại không cử hành đúng hạn. Cũng bởi vì dân chúng toàn thành chạy đến nơi này tham gia cái trò rút thưởng chó má gì đó. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Lấy ra một cây ngân châm, Gia Luật cắm thử đầu châm vào nồi nước lẩu. Sau đó, lại thử với những món ăn cùng với cá khô. Vừa rồi lúc chờ ở dưới lẩu, mùi thơm của món cá khô này thật sự là quá bức người. Hắn quả thực là phải nhẫn nhịn lắm mới không ăn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Kiểm tra xong tất cả các món ăn, đầu ngân châm ngoại trừ dính mỡ ra, thì màu sắc cũng không thay đổi chút nào. Vậy mà không có độc, là ta suy nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ hết thảy không phải là do thẩm lệ bày bố? Nhưng đại lễ khai sơn kia, nhìn cây ngân châm không có gì thay đổi kia, Gia Luật nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự dụ hoặc của nồi lẩu kia. Ta ngược lại muốn xem thứ này ăn ngon đến đâu. Kẹp một miếng thịt dê nhúng vào nước lẩu sôi sùng sục, lại chấm nước sốt tương vừng rồi thả vào trong miệng. Một khắc này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại. Gia Luật còn chưa kịp nếm ra xem vị thịt dê này như thế nào, liền ngã ra đất hôn mê. Gian phòng bên cạnh, Thẩm Lệ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lý Nhất từ bên ngoài đi vào, thấp giọng hồi bẩm, đại nhân, Gia Luật đã đổ. Thẩm Lệ gật gật đầu, vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, tìm một cơ hội đưa người đến bút mặc trai, một mẻ hốt gọn đám thủ hạ của hắn, không được để kinh động đến bất luận kẻ nào. Lý Nhất lĩnh mệnh rời đi. Ánh mắt Thẩm Lệ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trách phía đối diện, tại gian phòng lầu 3 của Phúc Nguyên Tửu Lầu. Thế tử Ninh Vương phủ thế mặc một thân trường bào gấm màu xanh nhạt, ngồi trước một bàn cao lương mỹ vị, khoan thai uống rượu. Thịt rượu ở nơi huyện thành nhỏ này mặc dù không tính là món ngon mỹ vị, thế nhưng cũng có điểm độc đáo đặc sắc. Thế tử Ninh Vương phủ vừa ăn, vừa bình thản không chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước cửa tiệm lẩu nồi đồng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, thú vị. Một ly rượu nóng đi vào cổ họng, khóe miệng thế tử Ninh Vương phủ mang theo ý cười, nhìn chằm chằm bảng hiệu lẩu nồi đồng. Chén rượu thứ ba vào cổ họng, cánh cửa gian phòng chợt mở ra, một tên tùy tùng nhẹ nhàng tiến vào, nói, thế tử. Hắn cúi người xuống, khe khẽ nói nhỏ bên tai thế tử Ninh Vương phủ vài câu. Gương mặt vị thế tử kia vốn ôn nhuận như ngọc, khi nghe thấy tùy tùng nói, bàn tay đang cầm đũa của hắn lập tức run lên một cái. Đôi đũa kia trượt từ trong tay xuống, đụng đổ chén rượu trên bàn. Một nửa số rượu còn lại trong chén đổ ào xuống, có rất nhiều giọt bắn lên áo bào hoa lệ của hắn. Thế tử Ninh Vương phủ lại hoàn toàn không để ý, bật người đứng dậy, nhấc chân chạy ra ngoài. Cách chương.